Nguyễn Huy xin trân trọng gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc tập cuối của bộ truyện ma kinh dị Quả réo đêm đông, tác giả An Nhiên. Trời mùa đông lại chẳng có gì để giải trí, cho nên ai cũng ngủ sớm. 8-9 giờ tối đã lên giường rồi, muộn nhất cũng là 10 giờ. Lúc cả làng đang ngon giấc thì bỗng dưng giật mình thức dậy bởi tiếng kẽn đinh tai nhức óc. Tiếng kẽn đồng thời vang lên từ bốn phía. Bố bảo với mẹ qua nằm với chị em tôi, còn ông khoác vội cái áo bông rồi chạy ra khỏi nhà. Thanh niên trai tráng và tất cả những người đàn ông trụ cột đều tập trung lại nhà văn hóa thôn. Bác Hà trưởng thôn khuôn mặt nghiêm nghị, căng thẳng rồi thở dài bảo với mọi người: Đây, mọi người hãy nhìn đi. Theo hướng chỉ tay của bác, trong sân nằm la liệt, lố nhố xác động vật, có con máu còn đang chảy ra tông tổng. Từ thời cha sinh mẹ đẻ cho tới nay đó, tôi chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh ghê sợ như thế này. Cứ như thế này đó thì làng ta phải sống làm sao đây? Không lẽ phải bỏ làng mà đi? Mấy ông khác cũng thì thầm: Trời ơi, chuyện gì vậy ta? Sao nhìn giống hôm trước vậy? Bác Hà lại nói: Nè, thằng Quánh đâu? Mày ra đây kể hết những gì đã thấy cho mọi người nghe đi. Anh Quánh còn run run lẩy bẩy bước ra từ trong đám đông, sau đó lí nhí kể: Dạ thưa các bác, chập tối nay á mọi chuyện cũng bình thường ạ. Nhưng mà khoảng hơn 12 giờ trở đi á thì trời bỗng nhiên nổi gió lớn, nghe rít lên từng hồi vậy đó. Tự nhiên có những cái bóng đen khổng lồ đù lù tiến vô làng ta, rồi sau đó là cả một đàn quạ, nó bay thành từng đàn, nhưng mà tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nào nữa. Chúng cháu tính gõ kẽn báo động cho mọi người, nhưng mà tay chân mồm miệng cứ ngắt không có cử động được, toàn thân cứ như bị ai điểm huyệt vậy đó, chỉ có con mắt là cử động qua lại được thôi. Con tận mắt nhìn thấy con trâu nhà bác Toàn đang cộng dưới gốc nhãn bị cái đám quạ bu vô sâu xé, chúng nó móc mắt rỉa nát hết da mặt, lại còn bu quanh mổ phanh bụng con trâu ra nữa. Trời ơi, chúng nó không có ăn thịt, chỉ lôi bộ lòng ra rồi tha đi thôi hả? Kỳ lạ nghe, là con trâu không kêu lên một tiếng nào. Con sợ quá đứng chết trân à. Một lát sau á, tự nhiên người con mới cử động được, con mới gõ kẽn thông báo cho mọi người đó. 7-8 người gật đầu xác nhận những gì anh Quánh nói. Anh Kiên còn bổ sung thêm: Dạ, các bác cứ kiểm tra lại các vết máu mà xem. Nhìn sơ qua nó như một vũng máu thông thường thôi, nhưng mà xin các bác hãy nhìn kỹ đi, những vết máu ấy chảy ngoằn ngoèo, giống hệt như là cái chữ trả vậy đó. Tất cả mọi người cùng cúi sát xuống muốn nhìn cho thật kỹ. Và quả thật, nhìn sơ qua nó chỉ như một dòng máu chảy ngẫu nhiên, nhưng nhìn kỹ lại thì đó là một chữ trả được sắp xếp một cách khéo léo. Tất cả đều lặng thinh, trong lòng lại dâng lên nỗi bất an khó tả. Sau một hồi im lặng, một bác bỗng dưng lên tiếng: Trả mà trả cái gì mới được chứ? Trời, có khi nào làng ta đó đã đụng chạm vào cái chuyện đại kỵ gì hay không? Tôi thấy từ cái ngày làng ta bốc mộ mới bắt đầu những cái chuyện kỳ quái này. Cũng có thể là như vậy, nhưng mà chuyện này cứ như đeo kính đen rồi đi trong sương mù, biết đường đâu mà lân. Bác Hà lại bảo: Thôi, bây giờ nè, mọi người tập trung lại, mỗi người một chân một tay, chôn cất hết mấy cái thứ này đi. Nhà ai có con vật bị chết đó, về dặn dò với người nhà là kín tiếng một chút, đừng có nói ra nói vào, tránh cho dân tịch bất an. Mọi người về nghe ngóng, dò hỏi thêm tất cả những thành viên trong nhà mình, xem có phát hiện ra cái gì khả nghi hay là không. Có thì phải báo liền cho tôi, cái chuyện này chắc là tôi phải báo cáo lên xã, lên huyện thôi, chứ giấu giếm hoài cũng không phải là cái biện pháp hay. Xong xuôi mọi việc, cũng là lúc trời đã tảng sáng. Từ sớm tới giờ, không ai phát hiện ra có một người vẫn ngồi vắt vẻo trên cành cây nhãn nghe ngóng, quan sát hết mọi chuyện từ đầu tới cuối, miệng lại lẩm bẩm. Muốn cởi dây chuông thì cần tìm người tắt nút, nhanh lên kẻo không kịp nữa đâu. Hiển nhiên là chuyện tối qua được mấy người đàn ông che giấu rất kỹ, cho nên sáng nay mọi người vẫn bình thường. Ai cần làm gì thì cứ làm thứ đó thôi. Bố cũng về giải thích với mẹ con tôi là hồi qua đó mấy người canh gác phát hiện ra có bất thường, tưởng là trộm, cho nên gõ cản cho mọi người ra hỗ trợ vây bắt. Không ngờ là nhìn nhầm thôi. Hôm nay chúng tôi lùa đàn trâu qua bên thung hậu phục. Sở dĩ có cái tên này là vì hình dáng cái thung y như một con hổ đang chuẩn bị quỳ. Tôi cũng khâm phục sát đất, cái trí tưởng tượng của người dân quê mình. Muốn đặt một cái tên cho một nơi nào đó thì cứ căn cứ vào hình dạng nơi đó mà kêu thôi. Ví dụ như đồi rùa, được gọi như vậy vì cái quả đồi có hình dạng y như một cái mai rùa, lại có một tảng đá nhô ra được mặc định là cái đầu con rùa. Hay tráp cô gái, vì trên vách có hình một cô tiên nữ đang đứng làm duyên. Rồi đồi trăng, vì quả đồi ấy y hệt như một con trăng uốn lượn trường bò. Mỗi một địa danh lại gắn liền với một truyền thuyết hay một giai thoại nào đó. Cái tráp cô gái là vách đá thẳng đứng, cao sừng sững, thuộc ngọn núi ngay phía sau làng. Từ dưới chân đi lên tới ngọn cũng khoảng ba mấy bốn chục mét. Mặt trước là một vách đá nhẵn nhụi, bằng phẳng một cách đáng kinh ngạc. Trên mặt vách ấy là các đường vân đá chạy ngoằn ngoèo, sắp xếp khéo léo thành hình một cô gái thước tha, yểu điệu. Trên mình khoác y phục cổ trang điển hình của các cô gái Trung Quốc ngày xưa. Các cụ, các kỵ của làng đều khẳng định nơi đây chính là chỗ cất giấu của cải của những người Tàu. Tương truyền rằng, ngày xưa khi dân phương Bắc đô hộ xâm chiếm nước ta, chúng tràn vào cướp bóc dơ vét của cải. Nhưng cũng có những người dân, họ đơn giản chỉ là di cư, tìm cách làm ăn. Sau thấy nước ta sản vật phong phú, tài nguyên giàu có, cho nên họ định cư luôn. Người Tàu buôn bán rất giỏi, họ nhanh nhạy và tài dơ vét của cải không chê vào đâu được. Họ luồn lách hết các làng trên xóm dưới, mua của người chán, bán cho người cần, cho nên tiền tài lúc nào cũng chảy vào túi họ cuộn cuộn. Thời ấy giao thông đi lại khó khăn, dân tình còn dùng tiền xu, hay thanh toán trao đổi đều dùng vàng, dùng bạc. Làng tôi thật ra ngày xưa là một vùng biển bồi. Năm tháng đi qua, đất đai được bồi đắp, nước biển cũng đã rút đi hết, hình thành nên một vùng đất mới, quang sơ, hùng vĩ. Các bậc cao niên cũng không chắc chắn được dân làng định cư tại đây từ bao giờ. Một ngày nọ, có một thuyền buôn chở đầy ắp hàng hóa đi qua vùng này. Nhưng thuyền chở hàng bị mắc cạn, không thể di chuyển được nữa. Ông xin được dừng chân tại đây một thời gian, rồi ông sẽ tìm cách khác để đi. Nghe đâu ông là một lái buôn người Tàu, qua đây làm ăn được vài năm, có được chút vốn. Giờ ông đang tính về quê rước vợ và con qua đây sinh sống. Ông ra tay rất hào phóng, cho dân làng lương thực, vải vóc. Dân quê vốn hiếu khách, cho nên ai cũng nhiệt tình mời ông vào làng ở cùng. Nhưng ông một mực từ chối. Ông chỉ xin cho thuyền được neo ngay dưới chân núi và mong dân làng tôn trọng, không nên lại gần quấy rầy ông. Ông ra tay hào phóng, lại nhét cho lão chánh lão tổng một túi vàng nặng trịch, cho nên các lão càng ưu ái, càng ra sức xuân xe nịnh nọt, ông nói với mọi người trên thuyền chở hàng là giải dốc, sản vật địa phương, lá trà. Ông mang về để làm quà và bán kiếm thêm chút đỉnh. Một ngày kia, ông Phú thương người Tàu ngỏ ý muốn tìm một cô gái mang về làm vợ lẽ, giúp ông nâng khăn sửa túi những ngày ông làm ăn buôn bán ở bên này. Ông sẽ trả cho nhà gái một số tiền thật hậu hĩnh. Muốn bao nhiêu tiền cứ nói, ông sẽ đáp ứng nếu ông thấy được. Nhưng điều kiện là cô gái cũng phải ưa nhìn, lành lặn và đặc biệt phải còn trinh trắng. Quanh vùng không kiếm được cô gái nào vừa ý của ông, phải sang các vùng lân cận mới tìm được một người hợp với yêu cầu. Cô gái là con một nhà nghèo, ông bố lại nát rượu. Trong cơn thèm thuồng thì có người hỏi ý mua con gái ông với giá cao, với lời hứa về sẽ cho cô gái ăn ngon mặc đẹp, mai mốt còn cho cô mang tiền về cho ông tha hồ mà uống rượu. Ông bố nghe cũng bùi tai, cho nên một tay lấy tiền, một tay giao con gái cho người ta mang đi. Cô gái mang về được người phú thương cho tắm rửa sạch sẽ, không cho ăn thịt cá, mỗi ngày chỉ cho cô một chút cháo loãng và ngậm thêm một miếng sâm. Sau một khoảng thời gian thanh tẩy, một đêm lão cho chuyển toàn bộ hàng hóa, thực chất là vàng bạc châu báu, vào trong một cái hang. Cô gái cũng được mang vào cùng. Lúc này cô đã rất yếu ớt, không đủ sức đi đứng hay làm bất cứ thứ gì. Cô được cho ngồi dựa vào vách hang, miệng cho ngậm một miếng sâm. Người ta đã tính toán rằng miếng sâm ấy sẽ đủ cung cấp dưỡng chất cho cô gái sống được 100 ngày. Và miệng cô sẽ được bịt bằng một miếng vải hay gắn xi măng, tránh trường hợp cô lè miếng sâm ra dẫn tới tình trạng chưa đủ 100 ngày đã chết. Rồi họ làm phép trấn yểm cái hang, sau đó họ ra ngoài và bít cửa hang lại. Ông Phú Thương cũng biến mất một cách bí ẩn. Mãi về sau này người ta mới biết ông Phú Thương kia là không thể mang theo vàng bạc đi cùng được, cho nên ông cất giấu hết, chờ sau này sẽ quay lại lấy. Ông mua cô gái về để làm thần giữ của. Nghe nói là thần giữ của này vì chết oan ức, cho nên oán hận chất chồng. Chỉ có những ai hợp và đọc đúng câu thần chú, họ mới cho thấy vàng bạc. Còn không thì có vào trúng cái hang đó cũng sẽ bị họ che mắt, không nhìn thấy gì. Người làng biết trong núi có dấu vàng, nhưng không biết ở đâu, cũng không biết câu thần chú ra sao, cho nên vàng vẫn nằm ở đó cả mấy trăm năm rồi. Mùa này cỏ cây cũng héo úa sơ xác, cho trâu bò ra đồng để cho chúng không bị tù chân, chứ thật ra chúng có gặm cả ngày cũng không đủ no. Tối về vẫn phải mang theo rơm rạ cho chúng ăn thêm. Tôi nằm ngửa mặt lên trời, mặt úp cái nón lá, chân gác chữ ngủ. Nằm một lát rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Mùa này trời ui ui không nắng gắt, gió lại se se lạnh, dễ làm cho người ta có cảm giác lúc nào cũng thèm ngủ. Mới thiêu thiêu được một chút thì tự dưng cái mông bị đá một cái đau điếng, làm cho tôi giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra thì thấy thằng Bảy đang đứng nhe răng cười nham nhở. Tôi điên lên, muốn nhảy bổ vào thụi cho nó một cái. Thằng Bảy này thuộc dạng ruột để ngoài cha, lúc nào cũng bơm bớp chan chát. Muốn làm cái gì mờ ám tốt nhất là không nên dẫn nó theo. Không thì ngày mai chưa có ai đánh, nó đã khai ra tuốt. Được mỗi một cái là tốt tính, ai nhờ cái gì cũng làm. Có khi chưa kịp nhờ nó đã nhảy vô làm giúp rồi. Bực mình vì bị phá giấc ngủ, cho nên tôi nổi cáu lên. Nè thằng điên, mày muốn gì từ từ nói không được hả? Mày mà không nói ra lý do chính đáng á, tôi đấm bỏ mẹ mày. Trời, khiếp ghê không? Bé tí mà lúc nào cũng đánh với đấm. Nè, đi thăm Bảy với tao không? Phải gì? Đặt bao giờ? Thì tao đặt đại đại vậy. Con gì dính thì dính, tao đặt 2-3 ngày rồi. À, đi đi. Thế là tôi với nó trèo qua hết một sườn đồi, luồn cuối, chui rút mãi mới tới chỗ nó đặt bẫy. Nó chui rút vào một lùm cây, rồi tự nhiên rú lên cười ha hả. Ngon ngon lại thì gạch đào nè. Sao trúng gì đó? Cứ từ từ rồi mày sẽ hết hồn cho mà coi. Nó lay quay xách cái bẫy ra, bên trong có một con rắn hổ châu đang hoảng loạn trườn qua trườn lại, miệng thì cứ phun phì phì. Giống rắn này không có độc, nhưng nó đớp một nhát thì cũng đau thấy ông bà ông giải. Loại này bán được giá lắm. Theo tôi ước lượng nó dài cỡ 1m1, 1m2, nặng cũng tầm 3-4 kg. Mùa này rắn hay trú đông trong hang, ngày nào nắng đẹp mới trườn ra phơi nắng hay kiếm ăn thôi. Trúng mánh nghe, thì mai á nhớ khao tao đó. Tất nhiên rồi. Thấy con rắn này tôi lại nhớ tới năm 8-9 tuổi gì đó. Hôm bữa đó nhà tôi có khách ở miền Nam vào thăm, họ muốn lên phần mộ của gia đình để thắp nhang, cho nên mẹ kêu tôi dẫn vào. Lúc thắp nhang cụ cố, tôi đứng nói quàng quàng: "Cụ phù hộ cho bố mẹ con đi, năm nay mùa màng thất bát quá à. Nhà con ăn mấy bữa nữa là hết gạo rồi, không khéo chúng còn chết đói mất thôi." Năm đó thật sự là mùa màng thất thu, bố mẹ tôi phải vào mãi trong núi chặt củi về đổi gạo. Công việc trong nhà giao hết cho chị em tôi. Bác kia thấy tôi khẩn cầu kiểu chẳng giống ai, cũng vội bật cười. Lúc ra về đang tiếu ta tiếu tích trò chuyện rôm rã, đưa mắt nhìn xuống triền kinh thì tôi phát hiện ra có một em rắn đang nằm lim rim phơi nắng. Vứt hết cả nhang đèn, trái cây đang cầm trên tay, tôi lao một cái vèo xuống. Con rắn đang nằm thấy động cũng bổ nhào tính trườn lên khu rừng. Tôi vội la cho con em đứng chặn ngay lối vào rừng, không cho nó chạy về hướng đó. Con rắn thấy bị chặn đường cho nên quay lại bổ nhào về hướng kinh. Tôi đuổi theo vượt lên tính chặn đầu nó lại, vì loài rắn bơi lội khá giỏi dù nó không phải là rắn nước. Nó thấy tôi chặn đầu thì lại quay ngược trở vào trong. Con em tôi thấy nó đang lao về phía mình thì rú lên la thất thanh rồi tính bỏ chạy. Tôi hoảng hồn kêu nó tóm lấy một nhánh cây đứng phe phẩy cho nó sợ. Con rắn lại hoảng loạn quay ngược về phía tôi. Tôi lấy cái nón lá chụp lên đầu nó, nhưng nó rụt người ra thoát khỏi cái nón, rồi quay qua tính mổ một nhát vào người tôi. Tôi quảng lên vứt cái nón rồi nhảy ra xa. Thế là nó lại chạy và tôi lại rượt. Rượt đuổi hơn 10 phút, mặt tôi lúc này đã nóng phần phần, hơi muốn hụt hết luôn. Tôi phải há miệng ra thở hồng hộc, cảm giác như hơi thở thoát ra cả hai lỗ tai, thì tôi tóm được cái đuôi nó. Nó quay ngược trở lại tính mổ vào bắp tay tôi. Tôi hoảng hồn cầm đuôi nó rồi bắt đầu quay tròn, quay mấy chục vòng liền. Tôi không biết nó có chóng mặt hay không, chứ đầu óc tôi đã bắt đầu quay cuồng chao đảo rồi. Lúc không chịu nổi nữa, tôi thảy con rắn ra một bên. Bây giờ nó muốn chạy đi đâu thì chạy, tôi không cần nổi nữa. Ai ngờ tôi thảy ra thì con rắn cũng nằm thẳng đơ. Sau khi đỡ choáng váng, tôi dậy túm đầu con rắn, cắt đuôi, cái đuôi cho quấn hết lên cánh tay, rồi lững thững đi về. Bác kia thấy tôi cầm con rắn to bằng bắp tay thì mắt tròn mắt dẹt, mặt tái xanh như đít nháy. Bác cứ đi cách chúng tôi một đoạn xa. Về nhà bố đo nó dài được hơn 2 thước, nặng 1,8 kg. Bố gọi người ta tới bán, tiền bán nó mua được hơn 1 tạ gạo. Nhà ai cũng cười, bảo chắc tại tôi than với các cụ, nhà hết gạo cho nên cụ mới cho lọc. Đang mãi suy nghĩ thì thằng Bảy lên tiếng: "Ê, cái này không có ăn một mình được đâu, có cả công của thằng Tý đó, cái Bảy là do nó làm đó." Nói tới thằng Tý, tôi mới nhớ tới là sao mấy ngày nay rồi không thấy mặt nó đâu. Ủa, nó đi đâu mà mấy ngày nay rồi không thấy nó vậy? Ở nhà chứ đâu, nhưng mà dạo này á bố nó bị làm sao á. Sao là sao? Không biết nữa, không biết là có phải bố nó uống rượu nhiều cho nên bị hâm không nữa. Nó bảo bố nó cứ thơ thẩn rồi có biểu hiện lạ lắm, cả ngày cả đêm á đều bắt thắp đèn nha, lúc nào cũng bắt có người ở cùng, không có dám ở một mình. Nó kể nhà nó dạo này á cũng có nhiều chuyện lạ lắm. Đêm thì cứ nghe có người đập cửa rầm rầm, mà mở ra thì không thấy ai. Nhiều khi á nó cứ thấy mấy cái bóng đen lảng vảng quanh nhà nó, lớn tiếng gọi á thì không ai trả lời trơn. Ê, có khi nào là ma không? Khiếp, chắc không phải đâu. Ê, tối nay á tới nhà nó rình không? Thôi, tao không đi đâu, tao sợ lắm. Mẹ ơi, con trai gì mà nhát như cái vậy? Sợ thì bỏ con củ tỏi vô trong người đi. Ngập ngừng mãi nó mới gật gật đầu. Vậy là đêm nay chúng tôi sẽ tới thẳng nhà thằng Tí rình xem có cái gì hay không. Thằng Tí, nó là con của ông Tú. Buổi chiều về nhà, tôi thấy trong nhà có một con cá to, một chục trứng gà và hai ba nải chuối lụng. Tôi hỏi sao hôm nay mẹ nhiều tiền vậy. Mẹ bảo ông ngoại kêu cậu mang lên. Nhà ông ngoại tôi cách nhà tôi khoảng 6-7 cây số. Trong vườn có tí gì ăn được hay ông nhặt nhạnh trứng gà, cơm được một hai chục lại bắt cậu mang lên cho chị em tôi. Nghe mẹ kể, ngày xưa mẹ vất vả, học hết lớp 3 đã phải nghỉ học rồi. Phụ ông làm lộn việc nhà, chăm em. Ông đi buôn từ miền xuôi tới miền ngược. Ở nhà mẹ phụ bà làm đồng áng và chăm một bầy em. Chữ nghĩa mẹ chẳng có bao nhiêu, viết chữ lằng ngoằng giống như mấy con dung, lại sai chính tả từ lưa. Nhưng khoảng tính nhẩm thì chắc không ai qua được mẹ. Có khi mới đọc xong một dãy số là mẹ đã đưa ra được kết quả rồi. Ông ngoại đi buôn trên mạng ngược, cơ duyên cứu được một người đồng bào. Họ cũng nghèo cho nên chẳng có gì cảm tạ. Họ tặng cho ông mấy cục đá đen xì, nhìn sơ nó như mấy cục nam châm. Cục ngắn bằng một đốt lóng tay, cục dài được một lóng rưỡi. Họ dặn ông mang về nhà phòng khi rắn cắn không được rửa nước, không được đắp bất cứ thứ gì. Chỉ cần lấy cây kim khơi rộng miệng vết cắn một chút, rồi áp cục đá ấy vào miệng vết thương, cục đá sẽ tự động bám chặt và hút chất độc ra. Khi nào hòn đá tự nhả là độc đã được tiêu trừ. Sau khi nó hút độc xong, cần ngâm vào sữa tươi, sữa gì cũng được, để ráo rồi cho vào một hũ gạo nếp để nuôi nó, lúc cần lại lấy ra dùng. Ông cũng không tin là nó có công năng thần kỳ như vậy, nhưng vẫn cảm ơn và nhận về. Ông cất giữ cẩn thận, nhưng cũng không dám nói với ai hay chữa cho ai. Biết đâu không đúng như người đồng bào nói, làm cho người ta mất mạng có khi lại phải kiện cáo, bị bỏ tù chứ chẳng chơi. Một ngày nọ, người ta cõng ông chú là em của ông ngoại về. Mặt mũi ông đã tím tái hết cả, theo sau là một đoàn người đang bàn tán xôn xao. Trời ơi, cạp nông cắn mà lại để lâu như thế này, chắc chỉ có đường chết thôi. Ừ thì vậy, độc của cái loại này á, độc thì phải biết. Bà thím còn đang hoảng loạn khóc bù lu bù loa. Nghe nói ông chồng bà ấy vào núi nhặt củi, thế nào lại mắt nhắm mắt mở đạp trúng con cạp nông, bị nó đớp cho một cái. Một lúc sau mọi người mới phát hiện ra. Lúc đấy mặt ông đã tái xanh, ai cũng nghĩ hết thuốc chữa rồi, lo cổng ông chạy về nhà. Để có chết cũng là một con ma có nhà có cửa, không phải chết bợ chết bụi. Lúc hoảng loạn rối ren, ông ngoại nhớ tới mấy viên đá kia. Ông quyết định thử một phen. Đằng nào cũng sắp chết, nếu chữa được thì mừng, còn không thì coi như là ý trời. Ông lấy kim khều khều một chút chết cắn, rồi áp viên đá ấy vào. Không ngờ vừa áp viên đá vào đến gần vết thương thì nó bám chặt khư vào, gỡ cũng không ra. Sau hơn 2 tiếng, mặt của ông chú bắt đầu hồng hào, có khí sắc trở lại. Một lát sau thì viên đá ấy cũng tự động nhả ra, lăn lóc trên giường. Ai cũng ngạc nhiên hết sức, mọi chuyện cứ như một phép màu huyễn hoặc mà không thể nào giải thích được. Sau đó, một đồn 10, 10 đồn 100, trong vụng ai bị rắn cắn đều cõng tới nhờ ông ngoại chữa giùm. Ông chữa lầm phước, người ta cảm tạ ông bằng thứ cây nhà lá vườn, có khi là bơ gạo nếp, khi thì nải chuối mớ rau. Sau này ông chia cho mấy đứa con mỗi đứa một viên, dặn giữ ở trong nhà phòng hờ khi có chuyện. Mẹ tôi cũng được ông chia cho một viên. Tôi nhớ mỗi dịp Tết về, mẹ hay mua 1-2 ký thịt lợn, kêu chị em tôi xuống Tết ông. Xuống xong, có khi ông chỉ lấy một nửa, rồi khơm thêm mớ bánh trái cho chị em tôi mang về, với lời dặn: "Ờ nè, lần sau á không có cần mang xuống nữa nha con." Nhưng năm nào mẹ cũng bắt mang xuống y như cũ. Người miền Bắc luôn coi trọng lễ nghĩa như vậy đó. Chắc có một năm mẹ mua được một cục thịt đùi thật to, sâu vào một sợi lạc tre, treo lủng lẳng trên tay lái, kêu chị em tôi mang xuống Tết ngoại. Xuống đến nhà ngoại, phải đi qua 2-3 cái làng khác, rồi phải băng qua một ruộng lúa bát ngàn, đường đi gồ ghề khấp khểnh. Gia tại nhà tôi chỉ được mỗi cái xe đạp khung nam. Lúc mẹ đi lấy chồng, ông ngoại cho làm của hồi môn. Cái xe đạp chướng vào một cái khung ở ngay giữa, chân chị em tôi lại không đủ dài, cho nên có khi chúng tôi chỉ nhấp nửa vòng, quạt xoay, vặn cái mông hết sức mới miễn cưỡng tới cái bàn đạp. Trời mùa đông mà đạp xe một lúc cũng đổ mồ hôi hột. Hai đứa thay phiên nhau, đứa này mệt thì xuống, đứa kia lên thay. Đi gần tới cổng nhà ngoại thì hai chị em chết sững người. Trên xe đạp chỉ còn mỗi cái dây lạc, miếng thịt chả thấy tăm hơi. Hai đứa tái xanh mặt chạy ngược trở lại, vừa đi vừa khấn: Cậu mong không ai nhặt được, không thì về nhà lại no đòn. Hai chị em dắt xe quay ngược trở lại, vừa đi vừa tìm kiếm dọc đường. May sao đi được một lúc thì thấy miếng thịt đang lấm lem bụi đất, nằm chỏng chơ ngay bên cạnh mé ngồi. Hai đứa vội vàng xuống dưới ngồi rửa sạch. Dĩ nhiên là không rửa sạch hoàn toàn được, rồi vội vã quay trở lại nhà ông ngoại. Đang lay quay tìm cái ná thun, vì ngày mai chúng tôi có hẹn lên rừng bắn chim, mẹ tôi lại bảo: "Nè con, mang cho nhà ông Lan nải chuối đi. Cái gì ông cũng cho mình, nhà mình thì không có cái gì mà cho lại." Tôi cầm nải chuối rồi thủng thẳng bước qua nhà ông Lan. Vừa tới cổng, tôi đã la lên: "Ông ơi, mở cửa cho cháu với." Một lát sau mới thấy ông Lan chậm chạp đi ra. "Ờ, gì đó con, sao mấy bữa nay không thấy mày bén mảng qua đây vậy?" "Dạ, con cũng bận lắm á." "Tiên sư nhà cô, mày thì làm được cái gì mà bảo bận chứ?" "Ông cứ coi thường con không à, con lo việc nhà, việc nước luôn đó." Ông Lan bật cười ha hả. Vào trong nhà tôi mới nói: "Dạ, mẹ con có nải chuối biếu cho ông." "Trời ơi, sao không để nhà ăn đi? Có hai ông bà già ăn được bao nhiêu đâu. Nhà ông lúc nào cũng có sẵn đồ ăn mà." "Dạ, nhà con còn nhiều lắm, ông cứ nhận đi cho mẹ con vui. Con mà xách về mẹ lại bắt mang ngược trở lại á." Vậy thôi, vậy thì cho ông xin." Nhìn dáng đi đã khá chậm chạp, tự nhiên tôi lại nhớ tới cái vụ ông tự xây mộ cho mình. "À ông ơi, cái mộ lý tưởng của ông á, chắc kế hoạch bị phá sản rồi hả?" Ngày xưa lúc ông còn trẻ lắm, ông đi lên rừng xem tới xem lui mới chọn được một chỗ chôn lý tưởng. Ông cũng khá am hiểu về phong thủy, địa lý, cho nên ông bảo nếu ông bà mà chôn ở đây, con cháu sẽ làm ăn khấm khá, giàu có. Ông xí một chỗ cho mình, nhưng lại sợ người ta tới chiếm mất, cho nên xây luôn một cái mộ giả hoành tráng. Tiện thể ông xây luôn cho bà một cái. Lúc đấy bà mới dậy nảy lên, sợ xui sợ rủi. Bà giận ông một thời gian dài, sau thấy không có chuyện gì xảy ra, bà mới hết giận. Xí cho chán, giờ người ta không chôn nữa cũng như không. Chắc lại phải tìm chỗ mới thôi." Tôi đi một vòng quanh phòng khách, ông không thờ gì, không có Phật, không có Chúa, duy nhất chính giữa nhà có hình một ông già, râu tóc bạc phơ, cái trán rõ cao thể hiện là một người học thức uyên bác, khuôn mặt phúc hậu. Trên tấm hình có khắc một dòng chữ: Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác, cùng một bát hương to tổ chản chi chít những chân nhang. Chẳng biết là ông thắp nhiều hay làm biến dọn, mà những cái chân nhang ấy đùng một cục rất to, nhìn y như một cái ụ mối khổng lồ. Lúc bé tôi không biết, cho nên hay bảo: "Ý, ông tiên này á, nhìn đẹp mắt ghê ha." Ông Lan bật cười rồi hỏi tôi: "Nè, con đó có muốn theo nghề của ông không?" Không chỉ một lần ông hỏi tôi như vậy, chẳng thèm suy nghĩ, tôi trả lời luôn: "Thôi, con phải đi du sơn ngoạn thủy, làm nghề này á suốt ngày ở nhà con không chịu được." Ông Lan đành ngậm ngùi, không nói gì thêm nữa. Tôi với cái bản tính được làm bằng các hộp gỗ, ở giữa được xuyên qua bằng một cái tâm lớn. Bản tính hình chữ nhật nho nhỏ chia làm hai phần, một phần trên và một phần dưới. Cái hộp gỗ đen nhánh và nhẵn xín, chứng tỏ nó đã được đụng chạm rất nhiều lần. Mỗi lần nghe ông gõ lách cách là tôi thấy khá vui tai. Tới thời chúng tôi thì chắc không còn ai biết sử dụng cách tính này nữa. Bỗng ông Lan bảo tôi: "Để coi, dạo này đó làng ta âm khí thịnh lắm, con hạn chế ra khỏi nhà vào buổi tối. Có chuyện gì á thì nói với người lớn giải quyết, không được cậy mạnh nghe chưa?" Tôi vân vân dạ dạ cho có, ngồi thêm một lúc rồi chạy về nhà ăn cơm chiều. Tôi không quên chuyện lúc sáng hẹn với thằng Bảy tối nay đi qua nhà thằng Tí, rình coi có chuyện gì lạ hay không. Vừa từ nhà thờ đi ra, tôi chạy tót qua góc sân nhà văn hóa. Đây là chỗ hẹn của đám trẻ tụi tôi. Muốn làm gì, đi đâu, cứ tập trung tại đây trước. Đứng chờ một lúc lâu, mũi thi nhau hỏi thăm xin Tí máu, mà thằng Bảy chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu. Tôi có mối thù không đội trời chung với cái bọn chuyên hút máu này. Đi đâu làm gì, dù có đi với một tá người, thì chúng cũng cứ nhè tôi ra mà chích, mà hút. Tay khua tay đập, rồi đang gãi sồn sột như gãi ghẻ, mới thấy thằng Bảy lò mò đi tới. Đang tính nổi cấu lên với nó thì tôi lại bật cười lên ha hả. Tôi ôm bụng cười lăn cười lộn, cười như muốn tắt thở luôn. Thằng Bảy xuất hiện trước mặt tôi trông kỳ khôi một cách tức cười. Trên cổ nó đeo một chuỗi củ tỏi lủng lẳng như ông Sa Tăng đeo tràng hạt. mày có cần làm quá vậy không? Mẹ, mày biết tao sợ ma mà. Trời ơi, mang theo một củ được rồi. Mày muốn hung chết tao luôn hả? Coi chừng á, mày tắm một tuần còn chưa hết mùi tỏi đâu. Thật kệ tao, có mùi còn hơn bị ma bắt á. Thôi được rồi, bây giờ đi nhanh rồi còn về, chứ không mẹ tao lại ca bị ca con cá đó. Tôi với nó mò mẫm đi. Thật ra là con đường trong làng có nhắm mắt chúng tôi cũng không sợ vấp ngã. Chỗ nào có cục đá, chỗ nào có cục đất, chúng tôi đều thuộc lầu trong lòng rồi. Nhà thằng Tí ở trong gần cuối làng, xung quanh nhà nó là ruộng lúa, có mấy cái hộ nho nhỏ là tài sản chung, được làng cho mấy nhà đấu thầu nuôi cá. Sau nhà nó có một cái ao, xung quanh bờ ao trồng toàn tre là tre. Ban ngày nhìn vào thôi cũng có cảm giác âm u ớn lạnh, chứ đừng nói tới là ban đêm. Từ đường ngoài vào tới nhà nó là một cái ngõ sâu hun hút, tối ôm, tiếng ếch tiếng nhái cứ thi nhau kêu lên, với một dàn đồng ca làm cho ốc ác của tôi cũng nổi lên từng phạt. Thằng Bảy thì quýu cả chân tay, nó cứ lấy tay giật giật tay áo tôi, rồi lý nhí bảo: Hay là về đi, tao sợ quá. Tôi quay qua nói với nó: Trời ơi, tới đây rồi còn về gì nữa, đi vô xem tí rồi hãy về. Vậy là nó cứ líu ríu theo sát sau lưng tôi, lần mò mãi cũng tới gần căn nhà của thằng Tí. Càng lại gần, tiếng tre kẽo kẹt càng to, từng ngọn tre cong vọng đang đung đưa, gió thổi xào xạc trên các ngọn bạch đàn đằng xa, tạo nên những tiếng rít nghe cứ rợn rợn. Lưng tôi bắt đầu cảm giác lạnh, lạnh dọc từ sống lưng chạy thẳng lên tới ót. Trong sân nhà nó tối om, cổng nhà thằng Tí được làm bằng một tấm vách được kết lại từ vô số những nan tre. Cổng đang khép hờ, chỉ cần lấy tay nhấc nhẹ một cái là ra. Chúng tôi lần mò đi vòng qua sân tới thẳng dãy nhà ở của nhà nó. Nhà nó được xây theo kiểu phổ thông đặc trưng của người miền Bắc. Ở chính giữa là gian được dùng làm phòng khách, hai bên là hai cái buồng ngủ. Không hiểu sao cảm giác càng lại gần cái buồng ngủ nhà nó thì không khí càng có vẻ lạnh hơn. Lòng tôi cũng dâng lên một dự cảm không lành. Từ trong phòng ngủ phát ra những tiếng rên, tiếng răng đánh vào nhau nghe lập cập. Ghé mắt vào khe hở của cánh cửa sổ, tôi thấy bác Tú đang ngồi ở chính giữa vòng tròn. Xung quanh là những ngọn nến đang cháy lập lòe. Bác Tú hai mắt nhắm nghiền, hai tay chắp lại rồi giái tứ phía, miệng lẩm bẩm: Xin tha cho tôi. Tôi thấy lạ là sao trong phòng kín gió như vậy mà các ngọn nến cứ nghiêng ngả như có người thổi hơi vào. Đang chăm chú theo dõi thì tôi bỗng có cảm giác bên hông bị một cái gì đó chọt chọt làm cho tôi nhột. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn giỡn được, tôi lầu bầu trong bụng. Tôi không quay lại nhưng lấy tay muốn hất cái tay đó ra. Tôi lại hất hụt chả trúng cái gì. Tôi lại ghé mắt nhìn chăm chú xem bác Tú có làm gì nữa hay không. Mới ghé nhòm vào bên trong thì bên tai lại có cảm giác nhột nhột, lạnh lạnh. Tôi điên lên, muốn quay qua vả cho thằng Bảy điên một cái cho chừa cái tật giỡn nhây. Nhưng mà quay lại và sau lưng tôi chẳng có ai. Thằng Bảy đâu? Không phải nó đang đứng sau lưng tôi à? Tự nhiên một chân tôi chùm sụm xuống, lưng lạnh toát, da đầu tôi tê dại. Tôi quay ngược trở ra, thấy thằng Bảy đang nằm thẳng đơ trên sân, lố nhố ngoài cổng nhà thằng Tí là những bóng đen cứ bay lởn vởn. Miệng tôi tê cứng cả lại, mắt lại cứ trợn trừng lên. Dặn mãi tôi mới hét lên được một câu: Má. Rồi òa lên khóc. Không biết tiếng hét của tôi bén nhọn du dương cỡ nào mà một lát sau dân làng kéo tới nhà thằng Tí mỗi lúc một đông. Tới nơi thấy tôi ngồi thu lu khóc không thành tiếng, còn thằng Bảy thì nằm sóng xoài, mặt đã tím tái. Mọi người hô hào đưa thằng Bảy tới nhà ông Lan cấp cứu. Không biết ai ngang qua nhà nói với bố tôi mà một lát sau bố tới cổng tôi về nhà. Đêm đó tôi sốt cao hầm hập, tôi mơ thấy thằng Bảy chết. Tôi cứ la cứ hét rồi khóc tu tu. Tôi khóc như muốn tắt thở thì cảm giác có người vỗ mạnh vào mặt làm cho tôi đau rát rồi choàng tỉnh. Mở mắt ra thấy mẹ đang lo lắng nhìn tôi, tôi lại bật khóc hu hu. Mẹ vỗ lưng tôi, tôi nức nở nói với mẹ: Con thấy thằng Bảy đã chết. Mẹ vội ôm tôi thật chặt rồi bảo: Thằng Bảy nó không sao, nó tỉnh lại rồi con. Nghe tới đây tôi càng khóc to hơn. Tôi bệnh gần một tuần mới đỡ, lết qua nhà thằng Bảy xem nó như thế nào. Vừa nhìn thấy tôi nó đã nhe răng cười nham nhở, cái kiểu như muốn ăn đòn. Giờ này tôi mới tin là nó còn sống. Tôi nhìn nó mà nước mắt cứ lã chả tuôn rơi. Tôi bị nó cười ha hả chế giễu suốt cả một buổi. Sau tôi bị bố quất cho một trận, không cho khất nợ. Ông nó đánh cho chừa cái tật tò mò, to gan lớn mật, xém nữa là hại chết thằng Bảy rồi. Tôi khóc, chịu đòn, chứ không xin tha thứ như mọi lần. Quay trở lại buổi tối ngày hôm đó, sau khi mọi người kéo nhau vào nhà thằng Tí, lại thấy tôi và thằng Bảy, đứa ngất xỉu đứa khóc khàn cả tiếng, bác Hà vào nhà. Chứng kiến cái cảnh bác Tú ngồi run cầm cập trong phòng một cách quỷ dị, thì kêu bác Tú ra nói chuyện. Bác Tú một mực không ra, miệng cứ lẩm bẩm. Tôi không ra, nó sẽ giết tôi. Tôi không muốn chết. Hỏi mãi, lôi mãi bác Tú cũng không chịu ra. Lúc này bác Tỏa vợ bác Tú và thằng Tý dắt tay nhau hớt hải chạy về. Vừa về tới thấy bác Tỏa đã quỳ xuống, khóc lóc năn nỉ mọi người hãy cứu lấy chồng mình. Theo lời bác kể, bác Tú có biểu hiện của một người tâm thần. Suốt ngày cứ ám ảnh có người đuổi giết, ban ngày cũng đốt đèn, rồi bác phải có người lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Nhà bác luôn có những sự việc lạ lùng, ghê sợ xảy ra. Ban đêm quanh nhà luôn có những tiếng bước chân, tiếng thì thầm. Đêm lại bị đập cửa rầm rầm không cho ai ngủ. Ra mở cửa thì lại không thấy ai. Kinh dị nhất là vào một buổi sáng, mới mở cửa ra đã thấy trước sân có một chữ trả to đùng được viết bằng máu. Bác sợ quá đi tìm thầy Pháp về, mong tìm hiểu nguyên nhân và hóa giải. Người thầy Pháp vừa bước vào nhà đã bị đánh bật ngửa ra, hộc cả máu miệng. Ông thầy bỏ chạy một nước, không dám quay đầu trở lại. Sau này gặng hỏi mãi, ông Tú mới khai thật với bà là đã lỡ lấy trộm đồ của một ngôi mộ. Bà không biết đi xe, tối nay mới kêu thằng Tý chở xuống nhà bà ngoại nó, nhờ đi tìm thầy cao tay về để trả đồ và làm lễ quá giải nghiệp chướng cho ông Tú. Bác Hà thở dài rồi nói rằng chuyện đi tìm thầy quá giải gì đó gia đình hãy tự làm, bác không tham gia. Bây giờ hỏi bác Tú lấy đồ từ ngôi mộ nào, đưa đồ đã lấy bác trả lại giùm cho. Sáng ngày hôm sau, bác Hà phải nhờ ông Họa lấy xe máy chở bác lên tỉnh, nhờ các nhà khảo cổ bỏ lại đồ cho người đã khuất. Sau khi xuống xem xét, các nhà khảo cổ quyết định đưa cổ quan tài song tán về bảo tàng tỉnh để nghiên cứu và trưng bày. Không biết nhà bác Tỏa vợ bác Tú mời thầy về làm hóa giải ra làm sao. Chỉ biết sáng hôm sau đó, lúc lên ngôi mộ, đoàn người tá hỏa khi nắp quan tài bị đẩy ra một nửa. Toàn bộ khuôn mặt xác ướp bị rỉa nát tươm, không thấy cặp mắt đâu. Bụng xác ướp cũng bị mổ phanh ra, không có nội tạng. Sau này khi nhớ lại, chấp nối lại các sự kiện, người làng mới vỡ ra rằng những xác con vật của làng đều bị chết trong tình trạng tương tự. Bác Tú ân hận tột độ, chỉ vì đam mê nhậu nhẹt mà bác suýt đẩy dân làng vào cái họa sát thân. Chính bản thân bác cũng suýt nữa thì bỏ mạng. Bác tự lấy dao chặt đứt một ngón tay, thề là từ nay sẽ bỏ rượu, bỏ luôn cái tật tái máy tay chân. Về sau này, bác xin tự nguyện làm quản trang, chăm sóc mộ phần cho những người đã khuất, vừa để chuộc lại lỗi lầm, vừa bảo vệ đất thánh. Từ đó, khu nghĩa trang lúc nào cũng sạch đẹp, ấm cúng. Bác Tú làm công việc ấy cho tới tận ngày bác trút hơi thở cuối cùng. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện ma kinh dị Quả Réo Đêm Đông, trong một tác phẩm truyện chữ được viết trên Facebook cá nhân của tác giả An Nhiên, có tên gọi là Bốc Mộ Tập Thể. Các bạn hãy truy cập vào trang cá nhân của tác giả An Nhiên để mà theo dõi, ủng hộ những tác phẩm sau, những tác phẩm mới của chị ấy nhé. Huy sẽ để link Facebook của tác giả An Nhiên ở trong phần mô tả. Nhân tiện đây thì Huy cũng xin gửi lời cảm ơn một khán giả đã gửi tiền donate ủng hộ cho Huy. đó là khán giả Philip Cunlay. Xin rất rất là cảm ơn vị khán giả đã ủng hộ cho Huy. Thật ra mà nói thì trong khoảng thời gian này, các bạn cũng biết là kênh chúng ta không hề chạy quảng cáo, cho nên Huy rất cần những cái khoản donate ủng hộ này để mà có được cái khoản kinh phí trang trải cho cái việc mua tác quyền truyện để đem truyện về đọc và phục vụ cho các bạn. Sẽ có nhiều bạn thắc mắc là tại sao chúng ta phải mua tác quyền. Thật ra thì đó là cái đường lối của Nguyễn Huy từ trước tới giờ. Chúng ta, các tác giả viết truyện ra, họ cũng cần có những cái khoản gọi là ủng hộ tinh thần, gọi là nhuận bút, cũng được hưởng xứng đáng những cái công sức mà họ bỏ ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là trong cái thời điểm này thì có rất nhiều kinh cũng làm ngành truyện ma. Vì vậy chúng ta phải có những cái thỏa thuận chính xác, hợp đúng với quy định nhất. Từ đó chúng ta có tác quyền rồi thì chúng ta chỉ an tâm vào việc sản xuất và mang tới cái chất lượng sản phẩm tốt nhất để phục vụ cho bà con thôi. Đó là những cái chia sẻ trần tình, thật sự từ đáy lòng của Huy. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video truyện sau nhé.